Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 183, khắp nơi phản ứng, săn hải vương. Góc truyện audio.com. Tân thế giới, tóc đỏ địa bàn, một cái nào đó trên hòn đảo ha ha ha. Ta liền biết tiểu tử này sẽ làm nên chuyện lớn. Không nghĩ đến còn đánh giá thấp hắn một chút. 17 tuổi kiếm hào. Lần này mắt diều hâu tên kia có đối thủ rồi a. Tóc đỏ nhìn trong tay lệnh truy nã cười lớn. Bất quá thuyền trưởng, tiểu tử này cũng giống như ngươi một đầu tóc đỏ. Sẽ không phải là ngươi con riêng đi. Có thể lắm, lão ba là tứ hoàng. Nhi tử đương nhiên sẽ không tầm thường. Đừng nói bậy, các ngươi mới gia nhập không lâu nên không biết. Tiểu tử này nhưng là thuyền trưởng tình địch cha cái gì? Chuyện là thế nào? Thật ra mọi chuyện là, miệng nó. Nếu như Rosen biết hắn bị người khác cho rằng mình là sang con riêng nhất định sẽ tìm đến giết tên đó ngay lập tức. Về phần cái vụ là sang tình địch, đây đều là do hệ thống một tay sắp xếp. Hắn có thể làm gì được, dựa theo hệ thống sắp xếp cho hắn thân phận trước đây ký ức. Hồi nhỏ khi sang đến Phu Sa Thôn, bởi vì nhìn thấy Makino cùng sang có chút thân mật cho nên hắn liền nhảy ra ngoài khiêu khích sang một phen đồng thời còn tuyên bố sau này sẽ lấy Makino làm vợ, quả thật là hố cha hệ thống. Tại Alabasta, công chúa Vivi nhìn xem trên tay lệnh Rosen truy nã không biết là đang suy nghĩ gì. Lúc này tại đại hải trình một nơi nào đó, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ mắt diều hâu nhìn xem trên tay lệnh truy nã. Không chút cảm xúc gương mặt nổi lên một tia hứng thú. Kiếm hào a, hy vọng ngươi nhanh lên một chút vào đại hải trình. Thật muốn cùng ngươi so tài một cái. Tại Amazon Lily bên trong cung điện nữ vương, ngồi trên một đầu xà lớn tạo thành ghế ngồi Bower Hancock nhìn xem trên tay lệnh truy nã một mặt khinh thường nói. Mặc kệ cái gì hỏa kiếm sĩ, tại thiếp thân mị lực trước mắt liền sẽ bị chinh phục. Tỷ tỷ đại nhân nói rất đúng, tỷ tỷ đại nhân là đẹp nhất, khắp nơi thế lực đều bắt đầu chú ý đến Rosen, có người khinh thường, có người xem trọng cũng có người không quan tâm, Rosen danh tiếng cũng chính thức có chỗ đặt chân tại cái này mãnh đại hải. Đồng thời dương danh nhiệm vụ cũng được hoàn thành, tại một tháng sau đó, Rosen liền rời khỏi thiên không đảo lên đường đi đến đại hải trình. SB Google, Windows, SB Google, Post, bất quá tại trước đó Rosen liền nhận được một cái nhiệm vụ. Tiêu diệt 100 đầu hải vương, đại hải trình bị bao quanh bởi hai vùng biển. Hai vùng biển này có một nơi vô cùng nguy hiểm Campbell. Nơi này không có gió cho nên đối với sử dụng lực do để di chuyển con thuyền không khác nào là vùng tử địa. Ngoài ra nguy hiểm nhất thì hai vùng biển này là nơi sinh sống của loài hải vương. Hải vương nơi này có kích thước vô cùng lớn, từ 50-60 mét đến 100 mét cao lớn đều có. Đương nhiên đẳng cấp cũng không thấp, 60-80 cấp hải vương đều có thể gặp được. Lúc này tại Camblet một nơi nào đó bên trong, vô số to lớn hải vương nổi trên mặt nước. Ầm, từ trên bầu trời giáng xuống không ngừng tia sáng, đem từng đầu hải vương to lớn cho đánh nổ, lôi điện không ngừng gào thét, từng đạo khổng lồ lôi trụ giáng xuống, đem vô số đầu to lớn hải vương oanh thành thịt vụn. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả vùng biển, mùi máu tươi liên tục hấp dẫn từ xa đến hải vương. Mỗi lần đều xuất hiện cả một bầy đàn. Đứng trên phi thuyền nhìn xem phía dưới biển hải vương nhóm không ngừng bị tiêu diệt Rosen không ngừng cười được. Nơi này quả là soát kinh nghiệm tốt nhất địa phương. Mua một chiếc phi thuyền quả là sáng suốt quyết định. Không những không cần phải lo lắng hải vương tập kích vấn đề. Còn có thể chủ động dùng trên phi thuyền công nghệ cao vũ khí tiêu diệt hải vương. Không nên xem thường Rosen chiếc phi thuyền này. Nếu như toàn bộ bạo phát đi ra. Hoàn toàn có thể đem một tòa thành cho phá hủy, một đầu to cỡ 100 mét hải vương chỉ cần một đòn liền bị oanh bạo. Khoảng mười mấy phút sau đó tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt 100 đầu hải vương, thưởng cho 1 triệu vàng, bạch kim bảo dương, x1, kinh nghiệm, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, hệ thống thông báo âm thanh vang lên, thật quá thuận lợi, nếu như để cho những người chơi khác biệt còn không ganh tị chết Rosen. Miku, có thể dừng lại, đặt lộ trình đến Alabasta. Rosen nói, vâng thưa chủ nhân, Miku êm tai âm thanh vang lên. Phi thuyền một lần nữa biến mất trên không trung, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía Alabasta đi tới. Rosen đi vào phi thuyền bên trong cùng chúng nữ tụ họp, đồng thời bắt đầu kiểm tra xem bao lâu nay thu hoạch. Từ khi đi đến One Piece thế giới thời gian cũng có gần 2 tháng thời gian. Thu hoạch được rất nhiều. Cách chương.